Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Âm giới, một tiếng đàn du dương vang lên trong hoang cảnh âm u, tiếng đàn nhẹ nhàng. Mang một sự cô độc, tuy là Diêm Vương đứng đầu âm giới nhưng ai biết đứng ở vị trí càng cao thì mong. Muốn, tìm một người truy kỳ thì càng khó. Một người tóc trắng bước đến, tóc xõa dài, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng không kém phần sang trọng. Sở phán quan đi đến nơi Diêm Vương đàn mà ngồi xuống trên ghế đá cạnh đó. Ngài lại đàn nữa sao? Linh hồn mấy ngày qua ngài đóng cửa quỷ môn quan, bây giờ bọn chúng lang thang trên nhân giới. Mở cửa quỷ môn quan, sai hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, cả đám sứ giả địa ngục đi bắt chúng về. Một giọng nói vang lên, cứ như là không quan tâm vậy. Ở âm giới này Diêm Vương không ra Diêm Vương, Ngạn Vương không ra Ngạn Vương. Hai huynh muội này đã làm biết bao thần ở tam giới phải suýt nữa là xuống âm vực rồi. Diêm, ngài còn nhớ đến huyết kiếm chứ? Ngạn Vương tạo ra nó khi Ngọc Đế hạ sát mẫu thân của ngài. Thanh kiếm đó đã rơi xuống nhân giới, trở thành sát kiếm, đã thu hút biết bao nhiêu tà ma ngoại đạo, vì tranh giành sát kiếm đó mà tàn sát lẫn nhau. Người sống sót cuối cùng cũng bị nó dẫn vào ma đạo. Diêm ngài hãy thu phục nó vì đi, nếu không sau này e là nhân giới sẽ. Sở phán quan gương mặt nghiêm nghị nói, Diêm Vương cùng dòng máu với Ngạn Vương thì ắt sẽ thu phục được thanh huyết kiếm đó. Năm đó, Diêm Vương và Ngạn Vương đều là những người ở thiên giới. Đều là con của Ngọc Đế, nhưng vì ổn định thiên giới Ngọc Đế đã giết chết mẫu thân của hai người. Vì tức giận nên hai người đã hủy đi hai, ba thiên giới, thiên binh thiên tướng thay chất thành núi, máu dự thiên giới. Bởi thanh huyết kiếm làm bằng máu của Ngạn Vương và hắc kiếm của Diêm Vương. Từ đó Ngạn Vương và Diêm Vương trở thành người và thiên giới luôn e sợ. Trở thành người đứng đầu âm giới quản lý sinh tử người khác, kể cả thần tiên cũng vậy. Diêm huyết kiếm đó nếu nằm trong tay Ngạn Vương thì phép thuật phong ấn ký ức của ngài sẽ không còn tác dụng. Ngạn Vương sẽ nhớ lại mọi thứ, sẽ đảo loạn kiếp số. Sở phán quan nói thêm. Thì khuôn mặt Diêm Vương trở nên nghiêm nghị đi, hai tay đặt trên đàn, mở miệng lạnh giọng nói. Bản Vương sẽ đến nhân giới quyết ngươi đi với ta, âm giới sẽ do Nguyệt, Thẩm Phán, Dương, Phán Võ, quản lý, vong tuyên bảo hắn trong thời gian bản Vương không có ở đây. Đừng để ai tự do đi lại, kể cả thập điện Diêm Vương. Tuân lệnh, cách chương.